Tổ huấn, chương 264, bệnh tử trong ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264, bệnh tử trong ngục. Tu cô nương cùng Yến Vương được đến Thúy Di nương mật báo kia thật sự là như lấy được chí bảo. Yến Vương không ngốc, có thể nào dễ tin một cái tỳ thiếp ngôn, rất khó nói không phải tranh giành tình nhân, vu hãm chủ mẫu. Hắn cũng hoài nghi này tin tức chân thật tính, nhưng này tin tức cho hắn linh cảm này tin tức là thật là giả không trọng yếu, quan trọng là có Tiêu phủ nhân chứng, hắn có thể mượn cơ hội lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế diệt Tiêu gia, có lẽ có lại như thế nào. Mặc dù về sau dược thần thực ở phía nam xuất hiện, chứng thực này tin tức là giả, có thái hậu chống đỡ, phụ hoàng cũng động không được hắn, bất quá vì Tiêu gia tẩy thoát oan tình thêm vào cái Thụy Hào thôi, nhưng này khi Tiêu gia, Di Xuân Đường đã diệt vẫn là chém thái tử cánh tay, nhìn hắn còn có bao nhiêu tài lực cùng chính mình đó. Lẽ ra thái hậu cũng không đến mức hồ đồ đến vì cấp Yến Vương tranh chữ vị tới đại tề xã tắc dân chúng cho không màng, ở quốc nạn đương đầu là lúc hạ ý chỉ niêm phong Di Xuân Đường, xử trảm dược thần, này khả toàn bằng Yến Vương mây mưa thất thường công phu. Ngày đó Yến Vương cần gặp thái hậu, thêm mắm thêm muối đem Mộng Khê khi quân việc mật báo cấp thái hậu. Thái hậu tuy có phế lập chi tâm, nhưng xã tắc ổn định mới là đệ nhất vị, gặp Yến Vương muốn nàng hạ ý chỉ kê biên tài sản Di Xuân Đường cùng Tiêu gia, không nói Tiêu gia truyền thừa trăm năm không thể dễ dàng dao động, đan nói phía nam ôn dịch còn nhu dược thần cứu trị, huống chi xét nhà ý chỉ cũng phải đóng dấu chồng vạn tuế ngọc thì tài năng hạ phát, vì thế muốn Yến Vương đem chuyện này báo cấp phụ hoàng, muốn phụ hoàng nắm rõ sau hạ chỉ. Muốn phụ hoàng nắm rõ Tiêu gia chỉ cần tử không thừa nhận, lấy Tiêu gia cùng thái tử thế lực đem Thúy Bình ép buộc cái chết khiếp, không sợ nàng không sửa khẩu cung, huống chi chuyện này liên hắn đều bồn chồn, có thể nào kinh khởi một lòng nhớ tới dùng dược thần phụ hoàng ép buộc, mục đích của hắn chính là diệt Tiêu gia, chuyện này tuyệt không thể kinh phụ hoàng tay. Vì thế Yến Vương phát huy hắn tam tắc không lạn miệng lưỡi, lừa gạt thái hậu nói phía nam ôn dịch căn bản không như vậy nghiêm trọng, đều là thái tử vì tiến cử Di Xuân Đường bịa đặt lời đồn, tùy tiện phái cái thái y đi liền trị. Thái tử cùng dược thần là anh em kết nghĩa, dược thần nào có cái kia đảm nhi khi quân, đều là thái tử chủ ý, không nhường dược thần cho nàng này thái hậu chữa bệnh, ngóng trông nàng chết sớm. Hiện tại thái tử chính thừa dịp nàng bệnh nặng dựa vào Di Xuân Đường cùng Tiêu gia thế lực ở bên ngoài như thế nào không ai bì nổi, như thế nào chèn ép chính mình cùng thái hậu ngoại thích phụ hoàng sớm bị che mờ, liên thái tử tế thiên tao thiên khiển cũng không dư truy cứu, việc này lại bẩm báo phụ hoàng, kia hậu quả có thể tưởng tượng mà chi. Dù sao nằm trên giường đã lâu, thái hậu sớm cùng ngoại giới mất đi rồi liên hệ, nàng tin tức đại bộ phận đều đến từ Yến Vương cùng chính mình ngoại thích, vừa nghe xong, quả nhiên kinh sợ dị thường, có thế này có kê biên tài sản Tiêu gia cùng Di Xuân Đường ý chỉ. Tú Nhi nói xong, xem Tiêu gia nhân trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt, đáy mắt lòe ra một cỗ khoái ý, nói tiếp. Biểu ca, ngươi thật không ngờ đi, ngươi nữ nhân hội phản bội ngươi, ngươi có biết Thúy Bình ở đâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn về phía bên phải Di Nương, Di Thái nhà tù quả thực không có Thúy Bình thân ảnh. Tú Nhi lại khanh khách nở nụ cười, cười không ngừng. Tiêu gia nhân giận không thể đè nén, này mới nói. Thúy Bình lúc này đang cùng Yến Vương loan phượng điên đảo đâu. Thúy Bình, ngươi này hồ ly tinh, nhất định không chết tử tế được. Ta biến thành lợi quỷ cũng không buông tha ngươi. Nghe được mẫu thân nghiến răng nghiến lợi chửi bậy thanh, Tiêu Tuấn vô lực nhắm hai mắt lại. Đại lão già cũng là sắc mặt xanh tím, bên quai hàm cơ bắp thẳng đầu, lão thái quân lại cả người run run, thật lâu sau Tiêu Tuấn mở to mắt nhìn không ra một tia kích động, lạnh lùng nói. Vương phi nương nương, ngài nói xong, có thể đi rồi. Tú Nhi ngẩn ra, lập tức nói. Các ngươi Tiêu gia còn có một quý phi nương nương là đi, bất quá ta nói cho ngươi, các ngươi cũng đừng tưởng trông cậy vào nàng. Gặp Tiêu Tuấn hiện ra một cỗ tức giận, Tú Nhi trong lòng xẹt qua một tia điên cuồng khoái ý, nói tiếp. Này vóc buổi sáng, quý phi nương nương phái Tiêu Nghĩa ở ngõ môn tiền kích chống, vọng tưởng cáo ngự trạng vì Tiêu gia minh oan, đáng tiếc lăn hoàn đinh bản sau, đã trúng không đến 10 bản tử liền đi đời nhà ma, minh oan đơn kiện sớm bị đương trường xé bỏ, biểu ca đừng nữa vọng tưởng Tiêu gia còn có trung bộc đi đánh đăng nghe thấy cổ, không có người xương cốt có thể cứng rắn qua bản tử. Có này công phu, biểu ca vẫn là cầu nguyện quý phi nương nương có thể đỉnh bao nhiêu ngày mới bị biếm lãnh cung đi. Gặp Tiêu Tuấn đã nhắm mắt lại, không lại để ý nàng, Tú Nhi lại ôn nhu nói. Đúng rồi, biểu ca đã quên nói cho ngươi, bên ngoài đầy đường đều truy nã chóc nã đại gia tam gia cùng biểu tẩu bố cáo tưởng là dùng không được bao lâu, bọn họ đều sẽ xuống đất cùng ngươi. Bất quá ta hảo tâm cầu Yến Vương, bắt đến biểu ca tâm tâm niệm niệm biểu tẩu, xem ở biểu ca trên mặt nhất định sẽ không giết nàng, Yến Vương đã đáp ứng đem nàng bán nhập khí viện nhường nàng ai cũng có thể làm chồng. Xem khi đó biểu ca ở địa hạ còn thế nào che chở nàng, nhìn ngươi thế nào cùng nàng sinh đồng tẩm tử đồng huyệt. Tiêu Tuấn mở choàng mắt, bắn ra hai đạo hàn quang, nhìn gần Tú Nhi. Tú Nhi không khỏi đánh cái rùng mình, theo bản năng lui nửa bước. Thật lâu sau, chỉ nghe Tiêu Tuấn lạnh lùng nói. Vương Phi nương nương cao hứng quá sớm, này đó Nhi, vẫn là chờ ngươi có thể bắt đến nhân lại nói. Tiêu Tuấn nói xong, nhịn không được kịch liệt khụ xúc đứng lên, Tú Nhi thần sắc cứng đờ, chợt cười ha ha xoay người đi ra nhà tù. Tú Nhi ta Tiêu gia cùng ngươi không oán không cừu, nhiều năm qua ở Tiêu phủ ta luôn luôn bắt ngươi làm thân cháu gái đối đãi, ngươi vì sao phải lấy oán trả ơn. Gặp Tú Nhi xuất ra, lão thái quân nhịn không được chất vấn nói, Tú Nhi dừng bước xem lão thái quân, đại phu nhân nói. Không oán không cừu, không oán không cừu, ha. Ha, làm sao có thể không oán không cừu, ta hận biểu ca, hận ngươi, càng hận gì, hận Tiêu gia sở có người, hai năm đến, gì lần lượt hứa hẹn ta hưu biểu tẩu, hại chết biểu tẩu, cho ta lần lượt hy vọng, lại nhường ta lần lượt tuyệt vọng. Nhậm ta ở Tiêu phủ phí thời gian thanh xuân, theo hoa khai đợi đến hoa lạc. Ta thậm chí không tiếc lấy thiên kim chi khu ủy thân làm thiếp, đến cuối cùng, biểu ca nhưng lại nói chưa từng có yêu ta. Tú Nhi nói đến này, hít sâu một hơi, xem lão thái quân gằn từng tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Quân, ngươi hẳn là cảm tạ ta cho các ngươi cả nhà sống lâu một ngày, y Yến Vương ý tứ, nay vóc sẽ hỏi trảm Tiêu gia cả nhà, là ta cầu hắn, sửa đến ngày mai, 18 tháng 8, là ngươi ngày sinh đúng không, ngày mai buổi trưa canh ba các ngươi Tiêu gia sẽ gặp bị mãn nhóm hỏi trảm, đây là ta cố ý cho ngươi cầu đến một phần ngày sinh đại lễ, sang năm ngày sinh, đó là ngươi ngày rỗ. Ngươi, lão thái quân nghe xong lời này, chỉ nói cái ngươi tự, liền thẳng tắp ngưỡng mặt tài ngã xuống đất. Đại phu nhân phốc một ngụm máu tươi phun tới, đi theo chết ngất đi qua. Lão thái quân, đại phu nhân, mẫu thân, nãi nãi, Trương Tú, ngươi không chết tử tế được. Lao đầu, đại nãi nãi sớm hét dầm lên, đối diện Tiêu Tuấn cùng đại lão gia cùng với khác trong phòng giam di nương di thái nhóm thấy cấp bổ nhào vào trên lan can, tiếng gào xen lẫn đại lão gia tức giận mắng thanh, loạn làm một đoàn. Tôn Lao Đầu giật mình gian không dài lỗ tai tùy ở Yến Vương Phi mặt sau, tha tha tháp tháp đi ra ngoài. Tự Tiêu An tham ô sự phát bị đưa quan, đại phu nhân khí hôn, đến Tiêu gia bị sao, lần lượt đả kích đại phu nhân nằm trên giường mấy tháng, sớm là dầu hết đèn tắt. Tú Nhi thẳng thắn cùng điên cuồng trả thù cùng với lão thái quân ngày sinh đã bị hỏi trảm tin tức tựa như áp tháp đại phu nhân sinh mệnh cuối cùng một cọng rơm, tự hộc máu hôn mê, liền luôn luôn không có thanh tỉnh, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, một lát nói muốn đem Tú Nhi bầm thây vạn đoạn thành quỷ cũng không buông tha nàng, một hồi tức giận mắng Thúy Bình không chết tử tế được, một lát còn nói bởi vì nàng mưu hại nhị nãi nãi, mới có thể tao báo ứng, ông trời mới có thể mượn nàng khi quân chi tội sao Tiêu gia cả nhà, một hồi lại hai tay dương nanh múa vốt loạn chào gọi bậy, nói nàng làm bậy hơn, là nghiêu đầu mã diện tới bắt nàng, một lát loạn đá loạn đánh, nói là Trương Di Nương đến lấy mạng, nhường nàng né tránh. Ép buộc bán túc, đại phu nhân đã là hơi thở mong manh, nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, trong lao tất cả mọi người minh bạch sảng khoái sơ mộng khê chúng độc chân chính phía sau màn nhân là đại phu nhân, Trương Di Nương đó là bị nàng diệt khẩu, khiếp sợ rất nhiều, đại lão gia nhưng lại không thể tin được đây là thật sự. Cứ việc biết đại phu nhân chết chưa hết tội, nhưng tận mắt thấy ruột mẫu thân như thế, Tiêu Tuấn trong lòng vẫn là từng trận phát nhanh, liều mạng đấm vào lao ngục nhóm, hô lao đầu, hảo sau một lúc lâu, lao đầu tài lắc lắc đãng đãng đi tới, Tiêu Tuấn thấy, mở miệng cầu đạo. Lao đầu đại nhân, ta mẫu thân mau không được, phiền toái lao đầu đại nhân cấp tìm cái đại phu. Lao đầu nghe xong, cầm roi chiều ghé vào trên lan can Tiêu Tuấn rút đi, bị đại lão ra một phen kéo ra, chỉ nghe lao đầu mắng. Nhượng cái gì nhượng, đã chết nương, này nửa đêm, ngươi không ngủ được còn ầm ĩ người khác không ngủ. Ngươi cho là ngươi vẫn là thế gia thiếu gia đâu, chó má. Già này vóc nói cho ngươi, đây là tử lao, ngày mai sẽ bị chém đầu, còn tưởng tìm đại phu chết sớm sớm gửi hồn người sống, nay vóc đã chết còn có thể lưu cái toàn thi. Nghe lao đầu ác ngữ Tiêu Tuấn hai mắt đỏ lên, sẽ hướng ra phía ngoài phóng đi, bị đại lão ra gắt gao ôm, mở miệng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Nhi thường khai chút xứng đáng thiên muốn vong ta Tiêu gia, mẫu thân ngươi nghiệp chướng nặng nề, cũng là gieo gió gặt bão, liền như vậy đi cũng tốt, ít nhất còn lưu cái toàn thi, minh vóc chúng ta cũng sẽ đi theo thân thủ dị chỗ tùy nàng đi, nàng chính là sớm đi một lát. Chính náo chỉ nghe đối diện trong lao, đại nãi nãi khóc kêu đứng lên. Đại phu nhân, nghe xong đại nãi nãi khóc kêu Tiêu Tuấn cùng đại lão ra hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy đại phu nhân miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn lên, hai cái thủ tự hồ còn cầm lấy cái gì, đứng ở không trung đã nằm ngay đơ. Lao đầu thấy, lại không ngăn cản mọi người khóc náo, hùng hùng hổ hổ đi rồi, Tiêu Tuấn đứng ở kia, si choáng váng sau một lúc lâu, vô lực quỳ gối thượng. 18 tháng 8, sáng sớm Nhi vừa qua khỏi thần khi Tiêu gia cả nhà cùng Di Xuân Đường mọi người liền bị áp lên xe chờ tù, dạo phố sau áp phó Ngọ Môn chuẩn bị trảm thủ thị chúng, đầu đường thượng xem náo nhiệt nhân lục tục nhiều lên, vì phòng ngoài ý muốn, Yến Vương tăng số người gấp 2 ngự lâm quân duy trì trật tự, cũng ngắn lại dạo phố lộ tuyến, vội vàng áp hướng Ngọ Môn. Dần dần, theo xe chờ tù mặt sau vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều, như thủy triều bàn đi theo dũng hướng Ngọ Môn, xe chờ tù còn chưa tới Ngọ Môn, đầu đường đã là vạn nhân truyền lực đem xe chờ tù vây chật như nêm cối, ngự lâm quân cũng bị phân cách thành từng khối, lại vô lực duy trì trật tự, xe chờ tù lại di động không được nửa bước. Này không phải vây xem, rõ ràng là vạn dân thỉnh nguyện. Một ngày, Tú Nhi đột phát kỳ tưởng, vì cấp lão thái quân được phân ngày sinh đại lễ cấp Mộng Khê thảo đến quý giá một ngày thời gian, Mộng Khê nhưng lại thật sự lấy dược thần danh vọng cùng thái tử vận tác khởi xướng đại tề xưa nay chưa từng có vạn dân thỉnh nguyện. Mắt thấy xem náo nhiệt dân chúng tách ra ngự lâm quân, đều giơ lên nắm tay, vì dược thần minh oan, mãnh liệt yêu cầu phóng thích dược thần môn nhân. Dám trảm quan Trương ngự sử có thế này cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi, âm thầm oán trách Yến Vương rất lòng tham, nếu chỉ đối phó Tiêu gia, liền sẽ không có này vạn dân thỉnh nguyện. Đừng nói phạm nhân còn tại xe chờ tu thượng, lên không được đạo trường, đan nói hắn dám ném ra chém giết làm trong lời nói, sợ là lập tức bị dân chúng tạp chết ở đương trường, bách cho tình thế Yến Vương đáng tin Trương ngự sử cũng không thể không đình chỉ hành hình, phái nhân tấu vạn tuế định đoạt. Hôm nay xong càng, cách Trương.